Nông Kiều có phúc, chương 308, làm mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong một cái sân phía tây Vĩnh An Hầu Phủ, Sở Nhị Phu Nhân Lý Thị đang oán hận nhìn một đĩa bánh ngọt hoàng kim, phân phó nói, đi cầm. Bánh ngọt hoàng kim đồ bỏ này đi cho Cút Nhi ăn. Cút Nhi là một con mèo sủng vật Lý Thị dưỡng. Sở Nhị ra Sở Lệnh An vội vàng nói, nương đừng lãng phí đồ, nương không, cần, con muốn, ngay cả Tam Thẩm Nhi đều nói tay nghề đại tẩu có thể so. Với ngự chù, Lý Thị dùng ngón tay trỏ điểm một cái hắn, oán trách. Không có tiền đồ, chỉ chút đồ rách nát này đã thu mua được con. Sở Lệnh An bất đắc dĩ nói, nương, người liền ngay nhi tử khuyên một chút, đi, trong phủ này người đắc tội hết mọi người, đừng có lại làm cho quan. Hệ quá cương cùng đại tẩu, như vậy, gia gia sẽ càng không muốn thấy, người cha cũng sẽ tức giận hơn, trước khi bà nội qua đời, bí mật cho, một phòng chúng ta không ít, những năm trước đây gia gia cũng tùy nương. Làm không ít, nhi tử xem chừng tiền vật trong tay nương, không dưới 5 vạn lượng bạc đủ rồi. Một phòng này của chúng ta phân đi ra, hơn nữa. Tiền ở riêng, cuộc sống không sẽ khó chịu. Sở Lệnh An sau, 7 tuổi liền bị lão hầu gia đón đi ngoại viện, mặc dù lão gia tử không. Có tự mình ngày ngày dạy bảo, nhưng mà thỉnh gia sư giỏi đến dạy tôn tử. Này, hắn không dám để nhi tử cùng nhi thức dậy hư tôn tử, như vậy nhỉ. Phòng liền triệt để xong rồi. Sở Lệnh An công khóa không? Tốt, ngay cả tú tài cũng không trúng, năm ngoái Sở Tam lão gia mới mưu. Một sai sự ở trong Ngự Lâm quân cho hắn, hắn mặc dù không có bản lĩnh, giống như Sở Lệnh Tuyên, nhưng đúng quy đúng củ, làm việc cũng tương đối trầm ổn, cũng không có bao nhiêu tâm tư lệch nghiêng, cho nên lão hầu gia vẫn vô cùng thích tôn tử này. Lý Thị không thích nghe, nhất cái giọng này của nhi tử cũng không cao hứng nhi tử không có lòng. Cầu tiến, giống như lão tử hắn, bà ta hừ lạnh nói. Phân đi ra còn sẽ, không khổ sở, phân đi ra rồi, chúng ta chính là bàng chi của Vĩnh An Hầu Phủ, cha con ngay cả thực thiếu cũng không có, con cũng chỉ là một tiểu quan thất phẩm, một phòng này của chúng ta liền triệt để mai một đi. Lý Thị vừa nghĩ tới mình chuyển ra Hầu Phủ, trong lòng khó chịu tựa như kim châm, lúc trước gả đến Hầu Phủ, vẫn là bà dùng chút thủ đoạn, mưu. Đến từ trong tay tỷ tỷ của bà. Nam nhân tàn tật thì có quan hệ gì, bà gả vào hầu phủ, là thiếu phu nhân hầu phủ, địa vị ở chỗ đó, đây mới là trọng yếu nhất, về sau đại phòng xảy ra chuyện, trong lòng, bà hồi hộp bên ngoài nịnh bợ tốt Vinh Chiêu công chúa, âm thầm thừa. Nước đục thả câu ở hầu phủ, làm không ít chỗ tốt. Vài năm sau, trông, thấy Vinh Chiêu không sinh dục, Sở Lệnh Tuyên không dám trở lại kinh. Thành, sinh nữ nhi còn bị ngốc rồi, bà lại nghĩ tới một bước sâu hơn. Trong mắt bà ta trầm trầm xuống, nói, đều là lão gia tử thiên vị, hoa xương, nhiều chuyện, nhi thức phụ hầu hạ cha mẹ chồng, vốn là đạo lý hiển nhiên, lại bị bọn họ nháo không còn. Nếu như Trần Thị tiến vào phủ công chúa, khẳng định còn thảm hơn Mã Thị lúc trước, đừng nói sinh hài tử tám phần mệnh cũng giữ không được. Bà đau lòng mặt đều có chút run rẩy, lại, nói, đáng tiếc, nếu như Vinh Chiêu công chúa không sinh ra nhi tử, lại khiến Lệnh Tuyên không sinh ra nhi tử, vậy tước vị của đại bá con. Chính là của con nhận tước vị chúng ta liền, nương hồ đồ, Sở Lệnh An quát lên, hắn đứng dậy đi bên cửa sổ nhìn một chút. Thấy không có người ngoài, mới yên tâm, lại đi sang ngồi nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nương, người nhanh chóng cắt đứt ý tưởng hồ đồ này đi. Lời nói này như, truyền đi, ra ra, đại phòng, tam phòng, Vinh Chiêu công chúa, bọn họ. Đều sẽ không bỏ qua cho người, sẽ không bỏ qua một phòng chúng ta. Bộ dáng căng thẳng của nhi tử chọc cười Lý Thị, bà nói. Nhìn con chút, tiền đồ này, vài câu lời nói liền sợ đến như vậy, còn làm đại sự thế. Nào, lại cười nói, không biết Trần Thị nhìn đến hồng bao ta cho nàng, sẽ tức thành cái dạng gì. Hừ, ta chính là không nhìn chúng nàng, một đứa con gái riêng chi phủ, không biết rõ hiếu thuận cha mẹ chồng, không. Biết dụ dỗ tốt tiểu cô cũng chỉ giá trị ít bạc như thế. Điền, Giàn, Le, Huy, Giòn, Chiêu Ninh, Sở Lệnh An nghe nương nói hắn chỉ cho Trần A Phúc 20 lượng bạc thẳng thở dài, nói. Nếu cha con biết rõ nương dạng này, nhất định sẽ tức giận một năm không tới cửa. Lý Thị nói, yên tâm, Trần Thị không dám nói ra, trưởng bối cho nàng 20 lượng bạc làm lễ ra mắt rõ ràng là không. Nhìn chúng nàng, đang đánh mặt nàng, nàng cũng thẹn thùng nói ra để đánh chính mặt mình. Chạng vạng, Sở Lệnh Tuyên về Trúc Hiên. Hai người lại cùng nhau đi An Vinh đường ăn cơm, trừ ngày Tết ra người, Sở gia bình thường đều ăn cơm ở trong phòng mình, nhưng hôm nay là nhân. Vật mới nhận thân, cho nên cơm tối lại ăn ở chỗ này. Một nhà Sở Hoa chơi một ngày ở An Vinh đường, Sở Hoa 10 tuổi liền cùng nhau sinh sống với Sở Tam phu nhân, tình cảm của hai người vô cùng tốt tựa. Như mẹ con, lại như tỉ muội. Các nam nhân ở sảnh phòng nói chuyện, các nữ nhân ở phía tây phòng. Sở Tam phu nhân ngồi ở trên giường La Hán, trong lòng ôm Hằng Ca Nhi trêu chọc. Trần A Phúc đi tới, nàng lại vẫy tay gọi Trần A Phúc đến ngồi xuống bên cạnh, mấy người nói cười với nhau. Lý Thị là thấp giọng nói đùa cùng Sở Chân, hai thứ nữ ngồi ngốc. Tống Thị tức phụ Sở Lệnh Kỳ đứng hầu hạ ở sau lưng Lý Thị. Lý Thị trong chốc lát nói muốn uống trà, trong chốc lát nói muốn ăn trái cây, trong chốc lát còn nói bả vai đau nhức. Tống Thị bận rộn đến xoay quanh, các nàng giống như đã nói tốt, chỉ một mình Tống Thị bận rộn, bọn hạ nhân đều đứng ngốc không động. Sau cùng, Lý Thị hài lòng cười nói cùng Sở Tam phu nhân. Tức phụ Lệnh Kỳ hiền lành, vừa vào cửa, liền biết hầu hạ mẹ chồng, lễ nhượng tiểu cô, là một đứa bé ngoan lanh. Lợi, Sở Tam phu nhân uống một ngụm trà cười nói, ta cũng không biết nên tin câu nào của nhị tẩu, mấy ngày hôm trước tẩu còn oán hận tức phụ Lệnh Kỳ như cái chày gỗ, đâm một cái động một cái, hiện tại còn nói nàng lanh lợi. Hai câu nói làm Lý Thị đỏ bừng mặt, muốn phản bác lại không dám, ngượng ngùng nói. Đó là nói đùa, đệ muội còn coi là thật. Sở Tam phu nhân lại cười nói, ai ra ta đây là người thành thật, người ta nói cái gì sẽ tin cái đó. Chẳng qua ta nhớ được mẹ chồng của chúng ta, lúc còn sống chính là người từ thiện nổi tiếng xa gần, trước đến giờ không cho nhi thức lập quy củ, luôn nói nhi thức phụ cũng là cha mẹ thương yêu lớn lên. Trong phủ có nhiều đầy tớ như vậy, chẳng lẽ cung đầy tớ còn nhi thức phụ làm nô tài, lại vô cùng thật thành nói. Nhị tẩu ta, hiện thời ở quản cái nhà này, nếu có nô tài khi chủ, nhị tẩu sai khiến không được đầy tớ, nhị tẩu nói cùng ta, ta lập tức bán bọn họ đi. Điền, Giàn, Le, Quy, Giòn Chiêu, Ninh, em, lời này nói không chỉ khiến Tống Thị đỏ mặt, cũng làm cho vài hạ nhân sau lưng Lý Thị bị hù dọa khẽ run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sức chiến đấu của hai người cũng không phải là một cấp bậc, một người là con muỗi, một người là con voi. Lý Thị bại hoàn toàn, còn không dám nói lời nào, chỉ đành cúi đầu uống trà giả ngu. Sở Hoa nhìn náo nhiệt cười đến mặt mày cong cong, lặng lẽ dì tai cùng Trần A Phúc. Nếu như Lý Thị dám khi dễ đại tẩu đừng khách khí, Tam Thẩm Nhi sẽ giúp tẩu. Trần A Phúc cười gật gật đầu, nàng chỉ ở này ở đây nửa tháng, không muốn nhiều chuyện. Nhưng nếu Lý Thị làm quá phận, nàng chắc chắn sẽ không mặc kể. Cơm bày ở phòng khách nhị tiến, nam nhân một bàn, phụ nhân hài tử một bàn. Tống Thị đứng hầu hạ ở sau lưng Lý Thị cấp món ăn, múc cơm cho Lý Thị. Sở Tam phu nhân còn nói, tức phụ Lệnh Kỳ ngồi xuống ăn cơm đi, muốn hiếu kính bà, hoặc là xoa nắn tức phụ, về nhị phòng như thế nào đều được. Ở chỗ này của ta, ta nhìn nô tài đứng ngẩn người, chủ tử bận rộn đến dừng lại không được, liền không nhịn được muốn thu thập người. Cách chương.